Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 125, tung tích. Chỉ cần cho hắn đầy đủ cơ hội, hắn bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới kia sẽ rất lớn. Đáng tiếc cơ hội quá ít, nếu như hắn đang ở hàng đầu võ lâm tông phái, khả năng bây giờ đã bước lên thiên ngoại thiên cảnh giới. Nói đến vẫn là quốc công phủ thua thiệt hắn. Nàng lắc đầu một cái, thở dài, nàng ăn cơm không nhanh, một cái miệng nhỏ uống chúc, vừa muốn tâm tư, chờ một bát chúc uống xong, thả xuống bát thì, Sở Ly đứng dậy đi tới, công tử, Tiết Lăng cẩn thận nhìn hắn, không sao, Sở Ly vung vung tay, ngồi vào Tiêu Kỳ đối diện, tiểu thư, hoàng tề tu vi mạnh mẽ như thế, hắn tự biết tuyệt cảnh. Ngoan cố chống cự, Tiêu Kỳ biểu hiện nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, coi khinh hắn quyết đoán. Nàng bây giờ nghĩ lại, chính mình bất cẩn rồi, không nên để mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ tránh ở ngoài phòng. Cho rằng hoàng tề không dám trùng bọn họ ra tay, nhiều lắm đào tẩu, không muốn hắn càng nổi lên sát ý. Sở Ly nói, còn giữ tính mạng hắn, như thế nào đi nữa nói, cũng lập xuống đại công. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, giết quá hàn lòng người, đại công tử không quan trọng lắm chứ, đại ca không bị thương, tiểu thư ngươi cần phải cố gắng điều dưỡng, không thể động thủ, Sở Ly cau mày nói, ta triển khai một lần cửu chuyển hoán mạch thuật đi, ân, Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn, Sở Ly lắc đầu nói, hoàng tề nội lực thâm độc, tối tổn kinh mạch, tốt nhất đừng lưu hậu hoạn. Ảnh hưởng tương lai lên cấp thiên ngoại thiên cảnh giới. Ta cảm thấy gần như nhanh được rồi. Tiêu Kỳ nói. Nàng cảm giác mình kinh mạch hầu như khỏi hẳn. Sở Ly nói. Hoàng tề nội lực hại người vô hình. Bây giờ nhìn như khỏi hẳn. Còn có mầm họa. Tiêu Kỳ chỉ có thể mơ hồ giác đến kinh mạch của chính mình tình hình. Bằng chính là cảm giác. Sở Ly nhưng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhỏ bé nơi nhưng có tàn ngân. Nhưng bằng như vậy tiếp tục phát triển, kinh mạch còn có thể tổn thương, nhiều lần mấy lần liền thành bệnh gì, không dễ chữa trị. Sở Ly, cửu chuyển hoán mạch thuật rất nguy hiểm. Tô Như đứng Tiêu Kỳ phía sau, tức giận, vạn nhất có cái gì bất ngờ. Sở Ly cười nói, ta đã triển khai 50 lần cửu chuyển hoán mạch thuật, vẫn còn không có nguy hiểm. Tô Như ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh. Ngươi cho trần đệm các nàng dùng. Hừm, các nàng đều muốn luyện võ, lại không trúc cơ, vừa vặn sấn các nàng nguyện. Lớn như vậy tuổi, hiện tại trúc cơ. Tô Như nói tới chỗ này lại ngừng lại. Sở Ly chính là đồng loạt. Trúc cơ rất muộn, một mực tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cướp ở người khác đằng trước tiến vào tiên thiên cảnh giới. Sở Ly nói, các nàng luyện bạch hổ luyện dương đồ, không biết có thể hay không có thành tựu. Cửu chuyển hoán mạch thuật. Tiêu Kỳ trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Được rồi, các loại ngươi trở về liền triển khai. Ngày hôm nay đi. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi thương không thể tha. Tiêu Kỳ nhíu mày, tưởng hòe bên kia quan trọng nhất. Trễ một khắc nói không chắc liền nuốt trường sinh thảo, sớm một khắc nói không chắc có cơ hội đoạt lại. Này có thể việc quan hệ nhị tỷ tính mạng. Sở Ly nói, rất nhanh sẽ tốt, hắn ngược lại không cuống lên, trong phủ không tin tức, chính mình trong biển rộng mò châm hầu như không thể, ngoặc kép chấm chấm, người tinh thần có thể chịu đựng được, không thành vấn đề, được, Tiêu Kỳ nói, tranh thủ thời gian, tưởng hòe bên kia đến mau chóng, Tiểu Như, người đi đại ca bên kia thúc thúc một chút, vâng, Tiểu Thư, Tô Như đáp ứng, xoay người liền đi. Nàng vội vã trở về nhìn Sở Ly triển khai cửu chuyển hoán mạch thuật. Để ngừa có cái gì bất ngờ. Cửu chuyển hoán mạch thuật rất nguy hiểm. Sở Ly đưa tay nói, chúng ta đi thư phòng đi. Tiêu Kỳ đứng dậy. Ba người đi tới Sở Ly thư phòng. Tiết Lăng đã đem ba hộp châm lấy tới. Mở ra. Đặt tới Sở Ly trong tay. Tiêu Kỳ ngồi vào ghế thái sư. Muốn cởi quần áo thường sao? Áo khoác cởi liền có thể. Sở Ly cầm lấy mộc châm, Tiêu Kỳ tự nhiên hào phóng cởi trắng như tuyết la sam. Chỉ trắng như tuyết bên trong y, đột nhiên ít đi một phần lành lạnh, nhiều một phần sinh hoạt khí tức. Sở Ly nhìn Mỹ đến không gì tả nổi Tiêu Kỳ, ám thở dài một hơi. Vẫn là không coi chính mình là nam nhân xem a. Sở Ly nói, thả lỏng tâm tình, không muốn vận công. Tiêu Kỳ nhắm lại đôi mắt sáng. Sở Ly dưới châm cực nhanh, một hơi đem 109 châm đâm xuống. Quen thuộc trôi chảy, Tiêu Kỳ mới vừa hô hút mấy cái khí, liền cảm thấy quanh thân lỗ chân lông bỗng nhiên bị mở ra. Sức mạnh vô hình tràn vào đến, thật giống đặt mình trong hồ nước. Những này sức mạnh vô hình như hồ nước từ lỗ chân lông chui vào, tràn vào kinh mạch, cường hóa kinh mạch, chờ Tô Như Phiêu Phiêu trở về. Rón rén tới gần, nhìn thấy Tiêu Kỳ quanh thân đều châm. 109 cây kim thật giống gió thổi sóng lúa. Trình tề phập phồng, mơ hồ vang lên kêu nhỏ. Thật giống gió thổi qua dâu âm thanh. Sở Ly nói, Tiết Lang, cầm chén trúc lại đây. Ta đói. Tiết Lang bận bịu đáp ứng. Chân thành ra thư phòng. Tô Như nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ xem. Sở Ly, sẽ không có ngoài ý muốn chứ? Yên tâm, Sở Ly nói. Tô Như lườm hắn một cái. Gan to bằng trời, loại bí thuật này triển khai gặp nguy hiểm. Tiểu thư là thiên kim thân thể, có thể nào mạo hiểm? Nếu không là tiểu thư tự mình quyết định, nàng là bất luận làm sao sẽ không đáp ứng. Tiết Lăng bưng tới ba bát cháo gạo trắng, mùi thơm ngát nức mũi. Sở Ly mấy cái uống sạch một bát, một hơi uống sạch ba bát, thỏa mãn gật gù. Tiết Lăng tiếp nhận bát, bưng đi ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn dư lại ba người. Sở Ly nói, đại công tử nói thế nào? Còn không tin tức. Tô Như thở dài. Sở Ly cau mày nói, xem ra không trông cậy nổi. Ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao? Tô Như nhìn về phía Sở Ly. Chuyện này quá khó khăn. Cho dù tiểu thư cũng bó tay hết cách. Quốc công phủ quyền cao thế lớn, nhưng nắm một nho nhỏ phi thiên thần hầu không thể làm gì. Nói ra không ai tin, nhưng đây chính là võ công uy lực, rất nhiều lúc có thể vượt qua quyền lực. Sở Ly nói, chỉ có thể thử xem. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì diệu pháp, duy nhất có thể dựa vào chỉ có đại viên trí kính. Thực sự không được, liền huyền dưới trọng thưởng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, tổng có thể tìm tới một điểm manh mối. Chỉ cần có một tia manh mối, tưởng hòe liền trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chờ khi đêm đến, Sở Ly bỗng nhiên lên châm. Tiêu Kỳ xa xôi mở mắt ra. Nàng hai con mắt sáng sủa bức người. Tinh khí thần song đủ. Khác nào chưa bị thương. Sở Ly mỉm cười. Chúc mừng tiểu thư. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Lần này may nhờ ngươi. Chính mình không chỉ kinh mạch thương thế khỏi hẳn, tu vi tiến thêm một bước, tích lũy càng ngày càng thâm hậu, đột phá thiên ngoại thiên cảnh giới sẽ thay đổi mấy phần. Coi là thật nhân họa đắc phúc. Sở Ly cười nói, tiểu thư cánh tay trái thương vẫn phải cẩn thận. Ta có nối xương cao, tĩnh dưỡng một trận liền không thành vấn đề. Tiêu Kỳ nói, hai người chính nói chuyện công phu. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Đại viên trí kính mở ra, xem đi ra bên ngoài đứng một người thanh niên thị vệ. Nơi này là chỗ ở của hắn, ẩn tính cực điểm, bình thường chỉ có hai cái khách mời. Tiêu Kỳ cùng Tô Như, chưa từng người ngoài lại đây. Ta đi xem, Tô Như vội hỏi, Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Nhanh đi, thiên linh viện có thiên linh thụ một khi hiển lộ, cái kia thật muốn nhạ phiền toái lớn. Tô Như mềm mại đi ra ngoài, rất nhanh lại quay lại. Tiểu thư, có phi thiên thần hầu tin tức. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Tô Như không thừa nước đục thả câu. Ở Lôi Châu cái khác Mẫn Châu từng thấy hắn. Mẫn Châu, Sở Ly trầm ngâm, lắc đầu một cái. Sở Ly, đi theo ta. Tiêu Kỳ nói, ba người phi mau rời đi tiểu viện. Trực tiếp đến Quan Tinh Lâu lầu ba. Tô Như lấy ra một bức bản đồ. Sở Ly nhìn thấy Mẫn Châu vị trí. Tiêu Kỳ nói, khoảng cách hơn 1000 dặm. Ngươi đến mau mau, ngày hôm nay liền xuất phát. Tiểu Như, cho Sở Ly hai bình ích khí đan. Vâng, Tô Như đáp ứng. từ trong quầy lấy hai bình đan dược cho Sở Ly. Ngươi dùng khinh công trực tiếp đi qua đi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly tiếp nhận ích khí đan. Ôm một cái quyền. Ta hiện tại liền đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.